Chương 24, phải đi một lên đi. Ngươi muốn làm gì? Trung Cường sợ đến liền dao bầu đều cầm không vững, len ken một tiếng rơi xuống đất. Hắn liên tục lùi về phía sau, ngoài mạnh trong yếu địa hồ, đừng tới đây ta cậu nhưng là đồn công an phó sở trưởng, ngươi dám động ta phải chết. Chắc Hạ Nhược Phi liền con mắt đều không nháy mắt một cái, vẫn như cũ không nhanh không chậm địa hướng về Trung Cường đi đến. Tuy rằng Hạ Nhược Phi không có bất luận động tác gì, chỉ là đi từng bước một hướng về Trung Cường, thế nhưng Trung Cường nhưng cảm nhận được áp tở lư cờ lớn lao. Hắn đến hiện tại đê ú dô nở dê như là đang nằm mơ như thế, thậm chí đều không thể tin được con mắt của chính mình. Chính mình mang đến mười mấy người, làm sao liền không tới một phút liền đều bị đẩy ngã ni. Chúng ta bên này còn đều dẫn theo vũ khí, tiểu tử này nhưng la tay không a. Hắn quả thực là cái ma quỷ. Trung Cường rốt cục không chịu nổi áp lực, kêu to một tiếng quay đầu liền chạy ra ngoài cửa. Còn cái kia mười mấy cái hồ bằng cầu hữu, hắn mới không đi quản đây. Hạ Nhược Phi hừ lạnh một tiếng, chạy lấy đà vài bước một cái bay chân, Trung Cường cả người nhất thời bay lên, quăng ngã cái miệng gặm bùn. Hàm răng vừa vặn khái ở ngưỡng cửa, hai cái răng cửa lập tức liền khái rơi mất, đau đến hắn hoa hoa gọi lên. Hạ Nhược Phi đi lên phía trước, một tay dễ dàng đem Trung Cường xách lên, trong mắt không mang theo chút nào cảm tình, lạnh nhạt nói, ngươi vừa nói cái gì liệt trúc không tính cao y gì, ngươi còn muốn đánh hổ tử đại ca. Ta sai rồi, ta có mắt mà không thấy, nu y tha y sơn văn cầu người tha cho ta đi. Trung Cường vừa đau lại sợ, không nhịn được khóc lên. Nước mắt lẫn vào trong miệng dòng máu, cả người xem ra cực kỳ chật vật. Hạ Nhược Phi chán ghét nhìn khóc ròng ròng Trung Cường một chút, trong mắt lóe ra một đạo hàn mang, ra tay nhanh như chớp giật địa liên tục đập hắn mười mấy cái bạt hai, sau đó buông lòng tay, Trung Cường nhất thời đặt mông ngồi trên mặt đất. Hạ Nhược Phi ra tay rất nặng, Trung Cường đầy miệng hàm răng cơ hồ đều bị xóa sạch, hai bên gò má lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được thúc lên, cả khuôn mặt xem ra lại như là một cái đầu heo như thế, mười phân thê thảm. Mang tới của ngươi nhân biến mất. Hạ Nhược Phi lạnh nhạt nói, nếu có lần sau nữa, liền không tiện nghi như vậy. Hệ chúng ta lập tức lăn. Trung Cường thiếu mất hàm răng nói chuyện có chút hở. Hắn cùng mười mấy tên côn đồ lẫn nhau nâng, thẹ ra quần địa biến mất ở Hạ Nhược Phi cùng Lâm Sảo trong tầm mắt. Nhược Phi ca ngươi quá lợi hại. Lâm Sảo trong đôi mắt tỏa ánh sáng, hơi ngửa đầu nhìn Hạ Nhược Phi nói rằng, trong mắt của nàng có không hề che giấu chút nào sùng bái. Hạ Nhược Phi cười nhạt, nói rằng, mấy tên côn đồ thôi, ta cùng ngươi ca năm đó nhưng la liền cùng hung cực các quốc tế độc phiến đều đã nắm. Hạ Nhược Phi nói đến đây thời điểm, âm thanh đột nhiên một trận, hắn cùng Lâm Sảo hai người đồng thời lộ ra âm u vẻ mặt, bọn họ tự nhiên là lại nghĩ đến hy sinh hổ tử. Lâm Sảo trong mắt lóe ra vẻ đau thương, na nở dê nhẹ nhàng cắn cắn môi dưới, sau đó bỏ ra vẻ mỉm cười nói rằng, Nhược Phi ca, chúng ta vào đi thôi, ta mẹ khẳng định còn đang lo lắng đây. Hai người trở lại trong phòng. Hổ tử mẫu thân quả nhiên một mặt lo lắng ngồi ở bên giường, thấy hai người đi va ho liền vội vàng hỏi, thế nào rồi? Ta thật giống nghe đi ra bên ngoài đánh tới đến rồi. Nhược Phi ngươi không có bị thương chứ? Hạ Nhược Phi còn chưa mở lời, Lâm Sảo liền cười nói, mẹ Nhược Phi ca có thể lợi. Hại ngài vừa nãy là không thấy, Nhược Phi ca một người đánh bọn họ mười mấy cái, hai, ba lần liền đem tất cả mọi người đều đẩy ngã. Trung Cường đều bị Nhược Phi ca đánh thành đầu heo mấy ngày nay. Lâm Sảo không ý tờ chịu đến Trung Cường quấy rầy. Ngày hôm nay nhìn thấy Hạ Nhược Phi đa nhờ đau Trung Cường, trong lòng thì có một loại không nói ra được thoải mái cảm. Hổ tử mẫu thân vừa nghe, nhất thời hoàn toàn biến sắc, nói rằng, Nhược Phi, ngươi càng làm Trung Cường đánh. Hạ Nhược Phi gật gật đầu, nói rằng, a gì, ta cu nở dê không muốn động thủ, chỉ là đám người này nói năng lô mãng, thực sự là quá đáng ghét. Hơn nữa QNZ là bọn họ động thủ trước này có thể làm sao cho phải. A hổ tử mẫu thân một mặt lo lắng, nói rằng, Nhược Phi, ngươi mau nhanh đi rời đi tiểu tự thôn, Trung Cường trong nhà thế lực rất lớn, chúng ta tóc hối cua bách tính không treo chọc nổi. Của hắn lúc này, Lâm Sảo QNZ ý thức được vấn đề tính chất nghiêm trọng, liền vội vàng nói, đúng đúng đúng, Nhược Phi ca, ngươi đi mau chỉ muốn rời khỏi tiểu tự thôn, rời đi trường Bình huyện. Trung Cường thế lực to lớn hơn nữa QNZ không làm mở gì được cờ người na nở dê vừa nói một bên đem Hạ Nhược Phi đẩy ra ngoài cửa. Hạ Nhược Phi lộ nở một nụ cười khổ, sau đó hơi nhíu mày. Vừa nãy một trận loạn đánh, thoải mái là thoải mái, thế nhưng di chứng về sau tựa hồ QNZ không nhỏ. Hắn đương nhiên không thể đi bộ như vậy. Hắn đi rồi sau đó, còn lại hổ tử mẫu thân và Lâm Sảo cô nhi quả phụ hai cái, Trung Cường nếu tới trả thù, hai người căn bản không có bất kỳ năng lực phản kháng. Hổ tử không ở, hơn nữa là vì cứu mình hy sinh, chính mình làm sao có khả năng bỏ lại các nàng mẹ hai mặc kệ, tự nhiên rời đi. Ni Hạ Nhược Phi hơi một suy nghĩ, liền mở miệng nói rằng, A Di, Lâm Sảo, nếu không như vậy đi hai người các ngươi cù nở dê theo ta cùng đi, tới trước Tam Sơn thành phố đi ở mấy ngày, chuyện còn lại nói sau. Hổ tử mẫu thân nói rằng, Nhược Phi, ngươi chớ xía vào chúng ta A Di ở thôn này ở đây mấy chục năm, mọi người đều là hàng xóm láng giềng, chỉ cần ngươi không ở nơi này, người nhà họ chúng cu nở dê không thể làm gì ta. Lâm Sảo sắc mặt khẽ thay đổi, chê miệng một cái, bất quá nhưng cao y di cu nở dê không nói. Hạ Nhược Phi nơi nào không biết hổ tử mẫu thân đây là an ủi mình liền Trung Cường cái kia liệu tính, nếu như mình đi thẳng một mạch, các nàng mẹ hai nhất định phải xui xẻo. Vì lẽ đó Hạ Nhược Phi nói rằng, A Di, ngài nếu như không theo ta cùng đi, vậy ta cu nở dê không đi rồi. Liên ở lại chỗ này chờ nhìn cái kia Trung Cường có thể nhảy ra hoa gì đến ngươi. Hổ tử mẫu thân không nghĩ tới Hạ Nhược Phi như thế cưỡng, đứa nhỏ này, làm sao không nghe lời. Ni Hạ Nhược Phi một bộ không có tim không có phổi dáng vẻ, tự nhiên tìm cái ghế ngồi xuống, nói rằng, A Di, phải đi cùng đi, muốn lưu đồng thời lưu. Ngài nhìn làm đi hổ tử mẫu thân một mặt lo lắng, na nở dê biết lại mang xuống thời gian liền không kịp. Những năm gần đây Trung Cường hoành hành trong thôn, của hắn cái kia chút thủ đoạn chính mình cũng biết rất rõ, Hạ Nhược Phi thân thủ cho dù tốt, nộ thượng quan gia người cu nở dê như thế muốn ăn thiệt thòi. Cuối cùng, hổ tử mẫu thân chỉ có thể bất đắc dĩ thỏa hiệp nói, được rồi vậy chúng ta cùng đi Nhược Phi, động tác nhanh một chút, không phải vậy thật không kịp. Hạ Nhược Phi nhếch miệng nở nụ cười, nói rằng, này là được rồi mà A Di, ngài bệnh này vừa vặn cũng cần đến Tam Sơn thành phố đi tiếp thu tiến một bước trị liệu, chúng ta vậy thì đi thôi. Lâm Sảo cu nở dê lộ ra như chút được gánh nặng biểu hiện, hiển nhiên vừa nãy na nở dê đối với muốn lưu lại chuyện này, cu nở dê là mang trong lo nở dê kiên kỵ. Đồ vật không cần thu thập đến Tam Sơn thành phố mua mới là tốt rồi. Hạ Nhược Phi nói rằng, Sảo Nhi, ngươi đem A Di dịu lại đây, ta có nàng đi rất nhanh. Hạ Nhược Phi liền cóng lấy hổ tử mẫu thân đi ra cửa, Lâm Sảo thì lại thật chặt đi theo phía sau hai người. Cho tới cửa viện, sớm đã bị Trung Cường đám người đá hỏng rồi, thêm vào trong nhà cu nở dê không có cao y di vật đáng tiền, thẳng thắn cũng không có quản. Phải về nội thành, nhất định phải đến cửa thôn huyện trên đường mới có thể gọi được xe, vì lẽ đó Hạ Nhược Phi cóng lấy hổ tử mẫu thân, mang theo Lâm Sảo trực tiếp hướng ngoài thôn đường cái đi đến. Nhưng mà một nhóm ba người đi tới cửa thôn sau, đợi mở y phu tờ cu nở dê không có đợi đến đi ngang qua bên trong ba xe. Lúc này, Hạ Nhược Phi nghe được một trận tiếng còi cảnh sát từ xa đến gần, rất nhanh sẽ nhìn thấy một xe cảnh sát đi tới cửa thôn. Nhìn ba bốn người mặc cảnh phục sau khi xuống xe trực tiếp hướng phía bên mình chạy tới, Hạ Nhược Phi không khỏi nhíu mày đến.